3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, lấy hồn làm thuốc. Tô Dạ lúc đi đem thôn dân cũng mang về bí cảnh bên trong. Tô Dạ vốn muốn cho thôn dân đợi ở chỗ này cho giỏi. Nhưng là thôn dân nơi nào nhàn ở, tất cả đều cùng nhau gia nhập ẩn kiếm môn trong xây dựng. Ẩn kiếm môn chiếm diện tích cùng xây dựng thêm trước phong thủy các xê xích không nhiều. Vừa vặn Tô Dạ còn có thể khác, âm dương bát quái trận, đem toàn bộ ẩn kiếm môn cũng bao phủ đi vào. Chỉ bất quá những ngày qua Anis thường xuyên hỏi Tô Dạ lần sau mang nàng đi ra ngoài là lúc nào. Thậm chí Anis vì muốn đi ra ngoài, không tiếc hứa hẹn có thể đánh với cửu đầu xà một trận. Một khi bị nhốt rồi mấy trăm năm, tình cờ lấy được một lần thả ra, sẽ thấy cũng không cam chịu tâm bị trói buộc. Anis tâm đã sớm không có ở đây trong bí cảnh rồi. Dù là thế giới bên ngoài khói bụi chướng khí, nàng cũng cho là đó là tự do. Nhưng là Tô Dạ đang ở điều nghiên, nghịch đạo loạn thường, lưu lại truyền thừa. Ban đầu hắn căn bản là xem không hiểu những thứ này. Trải qua nhiều năm như vậy trải qua, bây giờ có thể hơi chút hiểu một chút. Trong truyền thừa xuất hiện tần số nhiều nhất chính là hai chữ kiếm hồn. Lấy hồn làm thuốc chính là lục ông bá lúc ban đầu tưởng tượng, cũng là thành tựu tối cao thần minh nguyên nhân. Tô Dạ dự cảm đã sớm cho ra câu trả lời. Nếu như đem giải dược làm được, tiểu thiên thế giới ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn. Cho nên Tô Dạ mở ra lối riêng, chuẩn bị dùng lục ông bá phương pháp đi luyện chế loại đan dược đặc thù này. Ngay từ đầu rất chật vật, bởi vì Tô Dạ căn bản không chỗ hạ thủ, ghi lại chung miêu tả ngược lại là đơn giản sáng tỏ. Nhưng khi Tô Dạ thực hành thời điểm, lại phát hiện nửa tháng cũng còn vô kế khả thi. Cuối cùng Tô Dạ bắt đầu hỏi Lục Thanh Thanh, mà Lục Thanh Thanh đối với phương diện này cũng không tinh thông. Nói ra cũng chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Bất quá Lục Thanh Thanh ngược lại là cho Tô Dạ chỉ rõ một con đường. Bây giờ cái này bí cảnh có thể nói đã là Tô Dạ rồi. Những ẩn đó mắc đều bị Tô Dạ trừ đi, bằng không chính là bị Tô Dạ khuất phục. Nhất là bị Tô Dạ kém điểm sát tử lại bị cứu sống kim cương viên. Cũng thầm chấp nhận Tô Dạ là bí cảnh tân chủ nhân. Vì vậy Tô Dạ bắt đầu viếng thăm những thứ này dị loại sinh mệnh. Hướng bọn họ thỉnh giáo ban đầu mình bị sửa đổi trải qua. Một tháng sau, Tô Dạ phong trần phó phó chạy về. Mặc dù coi như hơi lộ ra mệt nhọc chán trường, nhưng là trong mắt lại mạo hiểm hết sạch. Ẩn bây giờ kiếm môn đã người có thể ở rồi. Phổ thông lầu các đều đã tạo dựng lên. Sàn diễn võ cũng xây dựng 10. Chỉ bất quá rất nhiều trọng yếu thiết thi vẫn chưa hoàn thiện. Nói thí dụ như luyện đan các. Ẩn kiếm môn thành lập cơ hồ là hoàn toàn phỏng theo phong thủy các phong cách. Đông chính quẻ ly thuộc hỏa, đông bắc quẻ trấn trúc lôi. Lôi hỏa chỗ chính là xây luyện đan các tuyệt cao chỗ. Sau đó Tô Dạ mấy ngày nay liền đêm làm không nghỉ. Luyện đan các bắt đầu lớn đường danh, sau đó trước hoàn thiện một người trong đó dược phòng, còn lại cũng trước không cần tiếp tục. Bởi vì Tô Dạ đã muốn bắt đầu luyện chế giải dược. Tuy nói lấy hồn làm thuốc, nhưng vẫn là phải dùng tới giải độc đan dược. Cho nên Tô Dạ lại bắt đầu nghiên cứu giải dược cách điều chế. Tô Dạ trong tay chỉ có này một cái lam tinh. Chính hắn cũng thử gom độc chướng, nhưng là cũng không có áp xúc ngưng luyện như vậy hoàn mỹ. Đại khái là bởi vì thủ pháp không đúng, chỉ có thể thu hoạch một ít thô ráp đục ngầu lam vụ. Bất quá những thứ này đủ Tô Dạ trước làm thí nghiệm rồi. Tô Dạ tìm đến Anis, bởi vì ban đầu Anis đã từng gặp qua cửu đầu xà độc chướng, còn dám hứa hẹn Tô Dạ cùng cửu đầu xà đánh một trận, đã nói lên nàng có biện pháp ngăn chặn độc chướng này. Cho nên Tô Dạ mới đem Anis tìm đến, Dù sao cửu đầu xà độc chướng đối với hóa tinh cảnh dưới đây tu sĩ mà nói, giống như là chắc chắn phải chết. Mà nơi này chính là ẩn kiếm môn, nội môn ngoại môn đệ tử đều đã an ở lại đây. Cũng không thiếu thôn dân cũng vậy, cho nên Tô Dạ muốn phá lệ thận trọng. Anus nhìn lam tinh bên trong truyền lưu chất lỏng màu xanh lam, hướng về phía Tô Dạ gật đầu một cái. Tô Dạ lúc này mới đem lam tinh thu, sau đó lấy ra thu thập được lam vụ hay lại là thử luyện chế giải dược. Trong truyền thừa ngược lại là có rất nhiều cách điều chế. Mặc dù không có nói rõ riêng có thể giải cửu đầu xà độc, bất quá có thể giải độc hầu như đều là một cái cấp bậc. Cho nên Tô Dạ bắt đầu từng cái thử. Thật may bí cảnh thuốc bắc đủ phung phí, Tô Dạ dùng vẫn là luyện đan tân pháp. Như vậy hắn có thể càng rõ ràng chính xác nắm giữ dược tính phân phối cùng tổ hợp. Chỉ bất quá những đan dược này đều là trung thiên thế giới đan dược cao cấp. May là Tô Dạ cũng cần hết sức chăm chú mới có thể không bị lỗi. Mỗi luyện chế một loại đan dược, Tô Dạ đều phải mồ hôi đầm đìa lãng phí số lớn linh uy hòa hồn lực. Dứt khoát Tô Dạ linh uy hòa hồn lực đều vượt xa người thường. Lúc này mới có thể chống đỡ hắn cả ngày lẫn đêm cũng dấn thân vào với luyện đan bên trong. Hai tháng sau đó, trải qua lặp đi lặp lại thử, hắn rốt cuộc lựa chọn sử dụng một cái loại hiệu quả tốt nhất đan dược. Sau đó lại dùng nửa tháng tiến hành sửa đổi, thành tựu hoàn toàn nhằm vào độc chướng giải dược. Bất quá tiền tứ tháng cũng là vì cửa hàng. Tiếp theo mới là màn diễn quan trọng, hắn phải lấy hồn làm thuốc. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, bởi vì hắn trong tay chỉ có một quả lam tinh, chính là vì lưu đến lúc này mà dùng. Tô Dạ lựa chọn sử dụng là ngân không kiếm hồn, bởi vì ngân không ở Phùng Lãng nơi đó cũng có một đoạn thời gian. Bao nhiêu thành lập một ít liên lạc, sau đó Tô Dạ bắt đầu cùng ngân không câu thông trao đổi. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng ngân không nói, mặc dù ngân không biểu thị rất sợ hãi, nhưng nó hay lại là lựa chọn tin tưởng Tô Dạ. Tô Dạ trước ăn một quả giải độc đan dược, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem lam tinh bên trong chất lỏng lấy ra. Mà lúc này đây Anis là mở ra chính mình phỉ thúy lĩnh vực, đem Tô Dạ bọc lại ở một cái lục sắc viên châu bên trong. Một cổ bàng bạc sinh cơ đem Tô Dạ thật chặt bao vây. Mà lam tinh chung chất lỏng tựa hồ bị khiêu khích một dạng bắt đầu tránh thoát gầm thét muốn phá ra. Tinh thể, Tô Dạ cũng là mất rất đại khí lực cậy toái tinh thể. Hắn không có lựa chọn đem lam dịch trực tiếp nhỏ đến ngân không bên trên. Như vậy tuyệt đối sẽ ăn mòn ngân không. Hắn dùng ngọn lửa đem lam dịch hóa là sương mù, sau đó dùng chính mình linh uy bao quanh, từng điểm để cho ngân không đi hấp thu. Lam dịch bại lộ trên không trung, càng là dương nanh múa vuốt hướng Anis thị uy. Anis không chút khách khí đem tất cả sinh cơ toàn bộ đè ép lam dịch. Lam dịch nhất thời vặn vẹo, giống như là trong đại dương lam sắc bạch tuộc, đang thay đổi thành mỹ thực trước làm cuối cùng giấy rùa. Lúc này Anis mới triệt hồi chính mình lực lượng. Vì vậy lam dịch ở Tô Dạ trong tay nhu thuận thay đổi thành vụ tức. Suốt bị ngân không hấp thu một đêm, lúc này ngân không đã sớm đánh mất hào quang màu bạc. Toàn bộ thân kiếm cũng tản ra chạm lam sắc quang mang. Lúc này ngân không truyền tới phi thường thống khổ gào thét bi thương. Bởi vì kiếm hồn là thực chất tồn tại, cho nên nọc độc như thế có thể đối kiếm hồn sinh ra nguy hại. Lúc này Tô Dạ đem trước tiên đem thủy dung đan dung nhập vào thổi phồng nước sạch bên trong. Sau đó ở đem giải độc đan dược dung nhập vào trong đó từ từ chia giải khuếch tán. Thủy dung đan có thể để cho giải dược tốt hơn bị kiếm hồn hấp thu. Tô Dạ dùng linh uy đem tan tán nước thuốc bọc lại ngân không. Sau đó ngân không đang từ từ hấp thu đem thuốc đông y tính. Mới bắt đầu lam sắc bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Một ngày sau chỉ còn lại lẻ tẻ lam sắc một chút. cuối cùng lại vừa là một buổi tối, Ngân không đã khôi phục như lúc ban đầu. Hào quang màu bạc lần nữa lóe lên. Thành công, bây giờ Ngân không chỉ có riêng là đem độc biết. Hơn nữa bây giờ nó chính là giải dược, mà Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành chỉ cần giữ vững ngày ngày tu luyện cơ sở kiếm quyết, là có thể cùng Ngân không thành lập liên lạc. Sau đó Ngân không có thể đem dược tính lợi dụng hồn phách coi như cầu. Từ từ bồi bổ hai người, như vậy hai người thì có chống trả. Như vậy chỉ cần không bị cửu đầu xà chính diện phun trúng, liền không có vấn đề gì quá lớn. Mà hay nhất là căn bản sẽ không có người hoài nghi. Cho dù có nhân cảm thấy được không đúng, muốn dùng hai người huyết dịch luận văn chương cũng là không có khả năng. Bởi vì Ngân không dễ chịu là hai người hồn phách, mà không phải nhục thân. Cho nên đưa đến giải độc tác dụng cũng là hồn phách. Như vậy thì tránh khỏi rất nhiều đã từng dự liệu được tai nạn. Tô Giả không phải là không muốn quản người khác, nhưng là hắn dự cảm, phát hiện chân tướng nhưng là độc nhất không phải là cửu đầu xa, mà là lòng người a. Tô Giả vội vàng trở lại tiểu thiên thế giới. Sau đó đem Ngân không lần nữa giao cho Phùng Lãng. Hơn nữa nhiều lần nhấn mạnh nhất định không thể để cho người khác biết chuyện này. Hơn nữa hắn cho Ngân không lượng thuốc chỉ đủ Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Lam Tinh cũng chỉ có một quả, cũng chỉ lần này một lần mà thôi. Cuối cùng Tô Giả còn chưa buông xuống, lưu lại một tháng, cho đến Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành hoàn toàn đem dược tính hấp thu hết sạch. Lúc này mới thu hồi Ngân không yên tâm hài lòng rời đi. Mà hắn trở lại bí cảnh sau đó, ẩn kiếm môn xây dựng đã đại công cáo thành. Ngày này Tô Giả đem tất cả mọi người đều triệu tập chung một chỗ. Ẩn kiếm môn nội môn đệ tử không cần phải nói, liền ngoại môn đệ tử cũng phải học tập tu kiếm. Hơn nữa Tô Giả hứa hẹn bọn họ, tu kiếm cũng sẽ không liên lụy bọn họ tăng lên cảnh giới độ tiến triển. Ngược lại là có chút tăng ích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?